đông giá băng, nơi này hồn em tê tái. Từ ngày chia cách, nỗi đau dâng trong hồn em. Này anh yêu ơi, ngày ấy ta vui bên nhau, có ai đâu ngờ chia ly đôi người đôi ngã. Chiều nay giá băng, nỗi sầu lệ dâng mi ướt. Lòng em đau xót, nhớ anh đêm đêm hoài mong. Thời gian trôi đi, nặng trĩu trên đôi vai em. Mãi mãi tin rằng, mai sau ta sẽ gần nhau. Mơ ngày gần nhau.